Thời không hỗn loạn, chương 104, tìm cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây cũng không phải là việc một sớm một chiều có thể đạt được. Nó là kinh nghiệm, cần có sự trải qua và lắng đọng mới có thể hình thành nên tư duy phán đoán chuẩn xác như thế. Đệ nhất thủy tổ dần dần chìm vào bên trong dòng suy nghĩ. Hắn cần phải làm gì đó. Đã bản thân xác định sẽ đầu hàng thuận theo in thì bắt buộc phải giao ra đủ giá trị. Chỉ có đầy đủ giá trị mới nhận được sự coi trọng. Hắn không tin tưởng đầu hàng liền sẽ nhận được trọng dụng. Đạt được lợi ích ngay. Có cũng chỉ là lời nói suông. Không đáng tin cậy. Chỉ có lợi ích mới là thứ đáng tin cậy nhất. Chỉ cần đầy đủ lợi ích thì vampire bọn hắn cũng có thể có được đất diễn trong trường kiếp nạn lần này. Một trường kiếp nạn xuyên qua không biết bao nhiêu thế giới, bao nhiêu thời gian, đầu hàng chọn phe cũng giống như đầu tư. Ban đầu bỏ vào bao nhiêu sẽ thu lại tương xứng bấy nhiêu. Hiện giờ hắn cần thể hiện giá trị của tộc vampire. Chỉ cần có giá trị đầy đủ thì tộc hắn sẽ không lo lắng bị tận diệt. Thậm chí có thể dựa vào lần này đạt được một bước phát triển mới. Một cơ hội thoát đi khỏi thế giới tàn phá này đi đến nơi tốt hơn. Nếu không phải không có cơ hội thì ai lại thích ở lại chém giết tranh giành thế giới tàn phá này, đi nơi khác ở không thơm hơn sao? Dẫu sao hiện giờ tranh chấp của nhân loại với vampire thế giới này cũng không hoàn toàn là do thức ăn và con mồi mà còn là tranh giành không gian sống. Vampire cũng là sinh vật, cũng sẽ sợ bị phóng xạ ô nhiễm, bị phóng xạ giết chết. Quảng cáo, đồng ý là bọn hắn có khả năng lành lại vết thương nhưng không phải là vạn năng. Phóng xạ là triệt để giết chết tế bào sống của bọn hắn. Bọn hắn bị thương có thể lành lại là bởi tế bào còn sống. Tế bào chết rồi làm sao phục hồi? Nói chính xác là làm sao sống lại tế bào? Đệ nhất thủy tổ càng nghĩ càng sâu xa. Hắn đang suy tính rất nhiều khả năng dựa trên các thông tin có sẵn tìm ra một con đường có lợi nhất đối với tộc vampire bọn hắn. Miệng lẩm bẩm, cổng, thế giới, chiến tranh, thuộc địa, cướp đoạt, càng nghĩ, ánh mắt hắn càng sáng. Dường như hắn đã tìm được cách biểu hiện ra giá trị bản thân nhường in coi trọng. Bọn hắn chiến tranh là cần nhân số. Số lượng vampire chắc chắn không nhiều bằng quân số bọn hắn. Phải nói là rất ít bọn hắn không thiếu số lượng ít ỏi này. Tuy nhiên bọn hắn chắc chắn thiếu đám người có sức chiến đấu tinh nhuệ. Đúng vậy, bọn hắn chắc chắn luôn thiếu lính tinh nhuệ. Số lượng thế giới bọn hắn cần công chiếm rất nhiều. Thời gian đào tạo chắc chắn sẽ không kịp. Nhưng vampire có thể bổ khuyết vị trí này. Đánh đổi lại rất thấp. Chỉ cần cung cấp máu là được. Đệ nhất thủy tổ cũng không lo lắng in không cách nào cung cấp máu cho bọn hắn hay là sợ in nhân từ không muốn lấy máu nhân loại cung cấp cho vampire. Đầy thuần túy là nói cho vui. Tên kia nếu thiện tâm đã không nhắc lên chiến tranh. Nên nhớ tên kia là thống lãnh tối cao của quân viễn chinh thế giới hải tặc. Bản thân hắn chính là kẻ dẫn đầu chinh phạt các thế giới khác. Người chết bỏi vì hắn không 1 tỷ cũng 800 triệu. Tuyệt đối không có ít. Thậm chí là nhiều hơn. Càng ngày càng nhiều chiến tranh mở ra sẽ càng chết nhiều hơn nữa. Đơn cử như chỉ mỗi thế giới tàn phá này bọn hắn vận binh tới cũng tính bằng triệu. Mà đây cũng chỉ là thế giới tàn phá mà thôi. Chỉ có một nguyên soái dẫn quân chứ không phải là thống soái hay thống soái toàn quân. Do đó tên kia tuyệt đối là một tên xem mạng người như cỏ rác. Sát phạt quyết đoán, cực kỳ lãnh huyết, đệ nhất thủy tổ tin tưởng vững chắc đây mới là bộ mặt thật của in. Tuy nhiên hắn cũng không thể dễ dàng chịu thua quy phục. Cần phải có lý do, nếu không thì sẽ phản tác dụng. Kẻ cầm quyền luôn luôn có tính nghi kỵ. Chắc chắn sẽ không tin tưởng vampire sẽ dễ dàng đầu hàng và trung thành với bản thân. Chính như đệ nhất thủy tổ cũng vậy. Hắc tiên sinh mang đến rất nhiều thứ nhưng từ đầu đến cuối hắn đều không tin tưởng Hắc tiên sinh. Thậm chí là có ý đồ giam lỏng. Chỉ tiếc là tên kia chạy trốn. Nếu không cũng có thể xem như một món lễ vật đính kèm không tệ. Quảng cáo. Những suy nghĩ của đệ nhất thủy tổ In vẫn không biết gì cả, nếu biết hắn sẽ nhanh chóng cho người đến đàm phán tiếp thu, tránh lãng phí thời gian ở nơi này. Bản thân hắn tranh thủ đi các thế giới khác xem có phương pháp nào có thể giải quyết vấn đề của bản thân một cách nhanh chóng hay không. Hiện giờ bản thân hắn vẫn còn đang ở chiến trường đợi chuyên cơ chuyên dụng đến vận chuyển đám tù binh này đi. Đám tù binh này rất quan trọng. Hầu như đã đạt được mục đích của chuyến đi đến thế giới này. Tuy nhiên ban đầu hắn cũng không thể ngờ được lại câu ra được nhiều người như thế. Cái này hoàn toàn là vô ý. Chỉ là một trận chiến tiến hành bình thường như mọi hôm bỗng dưng lại thăng cấp thành cấp bậc đại tướng, hay cũng có thể nói là rank S. Giống như dự tính chỉ là đi bờ biển lái thuyền buồm chơi bỗng nhiên lại thành lái xuyên qua Thái Bình Dương. Tỷ lệ tiệm cận không? Lần này câu ra được thuần túy là do may mắn. Bên trong nguyên tác không thấy, nhưng trong hiện thực đệ tam thủy tổ cùng Mika lại có tình cảm sâu đậm đến như vậy. Lại còn chưa kể việc Guren bất chấp nguy hiểm cứu yêu mà bên trong nguyên tác yêu cùng Guren lại chơi chết nhau. Rất khó ngờ tới. Chưa kể còn câu ra được thêm hai tên khác. Dựa vào nhóm tù binh này sẽ moi ra được nhiều thứ hơn. Đẩy nhanh tiến độ chinh phạt thế giới này. Thật ra nếu dốc toàn lực thì chỉ cần hắn điều động quan đoàn tam tai đến đây trong vòng mấy ngày chắc chắn có kết quả. Nhưng hắn lại không thể điều động. Lúc này quân đoàn tam tai còn có việc quan trọng khác. Quân đoàn thú tai phải bổ khuyết trấn thủ các cổng, các thế giới. Còn quân đoàn nhân tai thì hỗ trợ rất nhiều hạng mục từ xây dựng, nghiên cứu cho đến hậu cần, trị liệu. Rất nhiều thứ cần có mặt của quân đoàn này. Tuy bọn họ sức chiến đấu không cao nhưng bù lại năng lực quỷ dị và tác dụng hỗ trợ cực kỳ to lớn. Đây là mục đích xây dựng quân đoàn này ngay từ ban đầu. In không đòi hỏi bọn hắn mạnh mẽ nhưng phải hữu dụng. Quân đoàn thiên tai với sức sát thương diện rộng của hắn thì đã bị Lona điều đi chinh chiến thế giới khác. Có mặt bọn hắn sẽ đẩy nhanh tốc độ hơn. Dù sao hệ Loza lợi hại là nằm ở chỗ phạm vi. Tận dụng tối ưu chẳng khác nào mang theo vũ khí thời tiết cả. Cũng có thể xưng là thiên tai di động. Hiện giờ cả ba đều đã không thể điều động. Cũng chỉ có thể dựa vào moi thông tin đám này. Sau khi trở về có thể điều ra một tên trong quân đoàn nhân tai chuyên thẩm vấn người khác là được. Tên này mang đi 1-2 ngày không sao. Lona bên kia cũng cần 1-2 ngày chuẩn bị để công chiếm. Nào là căn cứ tạm thời, vệ tinh thông tin, hàng loạt thứ, cũng không phải muốn tiến đánh là đánh ngay. Không chuẩn bị tốt mà đánh thì khả năng thua là rất cao. Hancock cùng Anna đứng bên cạnh In chờ đợi. Lần này Anna chủ động bóp vai cho In. Hancock thì vẫn đang loay hay ra lệnh cho một số tướng lĩnh nhanh chóng thu gom chiến trường. Dù sao bản thân nàng mới là nguyên soái, cần phải làm tròn trách nhiệm. Quảng cáo. Không để ý đến ánh mắt thù hận đến từ đám người yêu cùng Mika, In lẳng lặng hưởng thụ lấy Anna bóp vai. Tuy nhiên Kenbun Soku Haki một mực khóa chặt lấy hai vị thủy tổ vampire và hai người Guren. Còng tay không có nghĩa là bọn kia mất hết chiến lực sẽ không động đậy. Không phá hủy còng tay, ngược lại chiến lực bọn họ vẫn còn. Còng tay vào chỉ là để hạn chế hành động để người khác kịp thời làm ra phản ứng thôi. Chỉ cần lơ là không chừng sẽ chạy mất. Phía bên kia, đám người bị tù binh đang dùng ánh mắt giao lưu lẫn nhau. Ai cũng đều không dám lên tiếng sợ bị phát hiện bị chém chết. Đệ tam thủy tổ mặc dù rất không thích đệ ngũ thủy tổ nhưng lúc này cũng dùng ánh mắt làm ám hiệu hỏi thăm. Có kế sách gì sao? Đệ ngũ thủy tổ thấy vậy thì khẽ lắc đầu rất nhẹ. Hầu như chỉ lệch vị trí vài mm cần phải chú ý lắm mới nhận ra được. Hắn cũng sợ đám người In phát hiện. Đệ tam thủy tổ thấy vậy thì ánh mắt không khỏi hiện lên thất vọng. Trong lòng thầm chửi lấy. Không phải bình thường rất thích chơi âm mưu sao? Đến lúc cần thì lại không mang ra được mưu kế nào. Đúng là trông ngon mà không dùng được. Thầm mắng mấy câu sau đó ánh mắt nàng liếc sang bên phía Gurren. Ánh mắt liên tục đảo đảo. Gurren thấy được vừa định đáp lại là không có thì nam tử trẻ tuổi đã liếc liếc tròng mắt lên xuống 3 lần ý bảo là có kế hoạch. Thấy vậy đệ tam thủy tổ có chút vui vẻ. Rốt cuộc cũng có một người hữu dụng. Ánh mắt nàng tiếp tục đảo đảo ý bảo nam tử trẻ tuổi nói tiếp. Đệ ngũ thủy tổ cùng Gurren cũng làm bộ không quan tâm nhưng ánh mắt thỉnh thoảng khẽ đảo qua. Cả 4 người dường như đang lên kế hoạch gì đó. Đang nằm hưởng thụ lấy Anna bóp vai thì môi in khẽ cong lên. Đám người kia nhìn như giao lưu rất bí ẩn nhưng lại không biết tất cả đều nằm trong phạm vi cảm nhận của hắn. Đổi lại là người khác có lẽ không cảm nhận được. Dù sao ánh mắt đảo quanh là rất bình thường nhưng Kenbunsoku Haki của in lại đặc biệt. Vì mô hóa, hắn có thể cảm nhận đến từng chi tiết nhỏ. Do đó toàn bộ hành động của đám người đều nằm trong cảm ứng của hắn. Việc này giống như đang bàn ám sát đại boss mà bàn ngay trước mặt đại boss. Đây chính là ngại sống quá lâu. Cách chương.